hội giao dịch này tới mức nào mà trong đó có ba người hắn không thể nhìn ra được tu vi. Điều này khiến cho Lôi Cương có cảm giác bí hiểm. Ba người đó theo thứ tự là người trung niên nói đầu tiên, cùng với một lão già mặc áo đen và một lão già mặc áo vàng. Những người còn lại, ngoại trừ lão già ở cửa hàng ra thì đều đạt tới cương thần hỗn độn huyền giai. Lôi Cương hít sâu một hơi, thầm hỏi tại sao bọn họ lại đến đây. Tu vi của họ đều sánh với trưởng lão của Lộ gia. Chư vị đạo hữu, hôm nay có thể tới tham dự hội giao dịch tư nhân của Lý Mộ khiến cho Lý Mộ cảm thấy vinh hạnh. Lần này hội giao dịch giống như lần trước, mọi người lấy ra vật phẩm của mình đi. Nam tử trung niên cười nói sang sảng rồi vung tay phải lên phát ra một cái kết giới bao phủ hạp cốc. Những người khác nghe thấy vậy đều lấy ra vật mình cần bán. Đột nhiên, Lôi Cương nhìn chằm chằm về phía lão già áo đen bởi trong mấy thứ vật phẩm của lão có một cuộn thiết quyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693. Khốn Long Tiên nhìn thiết quyển, ánh mắt Lôi Cương chợt run lên, nhưng chỉ thoáng lóe lên, có điều lão già mặc hắc bào đó lại vô tình liếc qua Lôi Cương một cái, trong mắt toát lên thần sắc suy tư. Không biết thần sứ lần này đem đến vật phẩm gì. Một nam tử vạm vỡ, hai mắt như mắt trâu nhìn chừng chừng Lôi Cương. Những tu luyện giả khác đều lần lượt liếc mắt nhìn Lôi Cương. Trước mặt bọn họ đã bày ra đủ loại vật phẩm, chỉ có trước mặt Lôi Cương là trống không. Lôi Cương cảm nhận được ánh mắt bọn họ, trong lòng thầm cười khổ. Trong giới chỉ của hắn đúng là có không ít thứ, nhưng đó đều là những vật đạt được ở thất giới. Những thứ này ở thất giới được coi là bảo vật, nhưng đến thánh giới hồng hoang thì lại chẳng là gì. Lôi Cương cũng không tiện lấy ra. Lập tức, Lôi Cương cười khổ đáp, các vị đạo hữu, lần này đến đây ta nhất thời vội vã nên chưa đem được thứ gì đến, xin lượng thứ. Không hề gì, thần sứ lần đầu tham gia hội giao dịch tư nhân còn chưa biết gì, cái gì chẳng có lần đầu tiên. Lần sau, vật phẩm mà thần sứ đem đến thật khiến người khác mong đợi. Nam tử trung niên tên Lý Long đó cười đáp, tiếng nói cởi mở, sắc mặt ôn hòa, cho người khác một cảm giác thân thiết. Những người khác cũng cười cười, có điều trong lòng họ lại đang có chút khinh thường Lôi Cương. Dù sao tu vi của Lôi Cương cũng chỉ là cương thần huyền giai, kể cả là thần sứ thì đã sao, chẳng qua là dựa vào uy danh của người đứng sau mà thôi. Được rồi, Lý Mộ xin mạn phép trước. Mấy thứ đồ này đều do Lý Mộ đạt được khi đi lại ở thánh giới hồng hoang những năm gần đây. Vật thứ nhất tên là Khốn Long Tiên, là thần khí hạ phẩm địa giai, được luyện chế từ thần long long cân hành thủy, đủ để vây khốn bất kỳ kẻ tu luyện dưới hỗn độn địa giai nào. Vật này chỉ trao đổi vật phẩm, Lý Long thấp giọng nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt y quét qua mọi người. Khốn Long Tiên, vây khốn bất kỳ tu luyện giả nào dưới hỗn độn địa giai. Mọi người đều thầm kinh hãi nhìn Khốn Long Tiên chỉ to bằng cánh tay đang tỏa ra ánh sáng màu lam, trông không khác gì chiếc roi thông thường kia. Lôi Cương nhìn chằm chằm Khốn Long Tiên với ánh mắt sáng rực. Nếu có được Khốn Long Tiên, thì chẳng phải dù đối mặt với cao thủ hỗn độn huyền giai hắn cũng có thể vây khốn y sao? Lôi Cương nhìn Lý Long một cái, trong lòng không hề tin tưởng một chiếc roi như vậy lại có thể vây khốn được cường giả dưới hỗn độn địa giai. Không biết Lý đạo hữu muốn đổi lấy vật gì? Rất nhanh liền có người hỏi. Vật gì ư? Điều này phải xem các vị đạo hữu rồi. Lý Long cười đáp. Lý lão ca, một viên thần đan địa giai, thế nào? Lão già ở cửa hiệu tên Mạc Ngôn cất tiếng. Lý Long tươi cười, lắc đầu đáp. Thần đan hạ phẩm địa giai tuy quý, nhưng cũng không có tác dụng gì với ta. Nếu không có vị đạo hữu nào muốn đổi, thì tại hạ tạm thời thu hồi lại đã. Lôi Cương đứng một bên theo dõi, lòng nóng như lửa đốt. Khốn Long Tiên rõ ràng chính là thần khí tốt nhất cho hắn lúc này. Vật này có thể vây khốn thần khí dưới hỗn độn địa giai, hiển nhiên sẽ giúp Lôi Cương không phải lo lắng khi đứng trước cường giả dưới hỗn độn địa giai nữa. Cho dù có phải đối mặt với Lộ Vân Đạo, hắn cũng có thể an toàn rút lui. Đáng tiếc, trong túi của Lôi Cương chẳng có gì đáng giá. Hắn đành phải tính toán tìm cách. Còn về thần thạch, Lôi Cương không bận tâm nhiều. Đối với những người có tu vi như vậy, bọn họ vốn không cần đến thần thạch làm gì. Cho dù có cần, thì đó cũng là việc dễ như trở bàn tay. Bọn họ chỉ cần tùy ý lấy ra một vật phẩm nào đó là có thể đổi được rất nhiều thần thạch rồi hộ anh giáp hạ phẩm địa giai đổi lấy Khốn Long Tiên. Thế nào? Một lão già thân mặc kim bào rộng thùng thình nói. Trước mặt lão là một bộ lân giáp to bằng nắm tay trôi lơ lửng, tỏa ra ánh hào quang nhàn nhà, nhìn rất chắc chắn. Tu vi của Tùng đạo hữu đã đạt đến cương thần hỗn độn địa giai, sao còn cần vật này? Lý Long hết sức ngạc nhiên nhìn lão già đó, hỏi. Đồ nhi của lão phu còn nhỏ tuổi, tu vi còn thấp. Lão già mặc kim bào lãnh đạm nói. Lý Long đã hiểu, nhưng y vẫn lắc đầu cự tuyệt như trước. Tùng đạo hữu, thần khí hồ anh giáp hạ phẩm địa giai ta cũng có một cái. Lý Long áy náy đáp. Lão giả mặc kim bào đó gật đầu không nói gì. Lôi Cương đứng một bên mặt mày trắng bệch. Sự đố kỵ vô số năm nay chưa từng có giờ chợt dâng lên trong lòng hắn. Sự cám dỗ của thần khí hồ anh giáp hạ phẩm địa giai khiến hắn động lòng tham. Có điều thứ làm hắn càng mong muốn hơn chính là thiết quyển màu ngăm đen của lão già mặc hắc bào. Hắn khẳng định đó chính là một khối của thiết quyển khai thiên. Vật thứ hai, tên là hộ hồn thạch, do Lý Mộ vô tình có được ở thiên hồn tinh. Công hiệu của nó chắc không cần Lý Mộ phải nói nữa. Lý Long nói xong, trước mặt y liền có một viên đá đen thui, to bằng đầu ngón tay cái bay lơ lửng. Trong nháy mắt, Lôi Cương cảm nhận được ánh mắt thèm muốn của mọi người. Hắn nhìn chằm chằm hộ hồn thạch một lúc lâu, thầm kinh ngạc. Chất liệu của viên đá này không ngờ lại không khá chắc y hắn lấy được ở cấm lục chi địa là bao. Lập tức, thần thức của hắn đi vào trong u giới, nhìn hắc y nằm đó. Lôi Cương thầm cười khổ, ánh mắt của bọn họ đủ thấy được hộ hồn thạch này có chỗ bất phàm. Vậy mà bao năm qua, bản thân hắn lại căn bản chưa từng dùng qua. Thần đan uẩn hồn trung phẩm địa giai. Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào viên đá đen, thốt lên. Thần khí trung phẩm địa giai. Lão già mặc hắc bào kia cũng đứng ngồi không yên, lên tiếng nói. Những người khác đều tới tấp nêu tên vật phẩm của mình, muốn đổi lấy viên hộ hồn thạch lớn bằng ngón tay cái này. Lý Long tươi cười, lắc đầu nói. Thần khí, thần đan, Lý Mộ đều không thiếu. Hộ hồn thạch chỉ đổi 10 giọt huyền kim thủy. Huyền kim thủy là vật phẩm bắt buộc để luyện chế thần khí thiên giai, ẩn chứa đầy linh khí hai hành kim và thủy. Đối với người luyện chế mà nói thì đây là vật hết sức quý giá. Lời của Lý Long khiến đại đa số mọi người đều ngượng nghịu. Huyền kim thủy này hiếm có, phần lớn mọi người còn chưa từng thấy, cho dù có cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Dù sao đó cũng là một trong các vật liệu chế luyện thần khí thiên giai a. Sự khác biệt giữa thần khí cực phẩm địa giai và thần khí hạ phẩm thiên giai cũng không phải là nhỏ. Khi lão phu đi phiêu bạt đã may mắn có được 5 giọt huyền kim thủy. Tiếng một lão già áo xanh vang lên giữa đám người. Mọi người đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt nhìn lão. Tu vi của lão già này là cương thần hỗn độn huyền giai thiên phẩm. Nhưng huyền kim thủy này lại là vật cực kỳ chân quý, đến cả Lý Long cũng không có, từ đó liền thấy được lão già này không hề tầm thường. Đúng như Hỏa Hoàng đã nói, hỗn độn long lực lại chia thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng, muốn tăng một cấp khó hơn lên trời. Ví như cương thần hỗn độn huyền giai hoàng phẩm muốn tăng lên cương thần hỗn độn huyền giai huyền phẩm, thì bắt buộc phải dung hợp 2 lực hỗn độn long lực cùng một lúc. Lý Long nhìn lão già áo xanh đó, trầm ngâm giây lát, nói, Hoàng Ấn đạo hữu, xin cho Lý Mộ xem qua. Lập tức, trên tay phải lão già tên Hoàng Ấn xuất hiện một chiếc bình ngọc phỉ thúy to bằng ngón tay cái, đưa cho Lý Long. Lý Long đón lấy, kiểm tra một hồi, mặt không đổi sắc, y, đáp, ở thánh giới hồng hoang, huyền kim thủy cũng rất hiếm gặp. Hoàng Ấn đạo hữu phải rất có duyên mới có được vật này. 5 giọt tuy ít hơn Lý Mộ muốn có, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Lý Long cười đáp, thu bình ngọc vào trong giới chỉ, rồi đưa hộ hồn thạch cho Hoàng Ấn. Hộ hồn thạch và thần đan uẩn hồn có hiệu quả như nhau, nhưng so ra thì thần đan uẩn hồn có phần kém hơn. Thần đan uẩn hồn chỉ có thể dùng một lần, còn hộ hồn thạch lại dùng được không chỉ một, hai lần. Lôi Cương thấy vậy, động tâm. Hắn nảy ra một ý, mình liệu có thể móc ra một viên từ trong hắc y đổi lấy khốn long tiên đó. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, Lôi Cương liền gạt đi. Chưa nói đến chuyện lấy ra một viên có ảnh hưởng đến hiệu quả của hắc y hay không. Riêng chuyện bản thân hắn có hồn thạch cũng không biết nên giải thích thế nào. Hơn nữa nếu những người tu luyện ở đây nổi lòng tham, thì cho dù hắn có thân phận thần sứ đi nữa, cũng không có nghĩa là không ai dám chọc đến hắn. Những người này không dám chọc đến chẳng qua là vì không muốn đắc tội. Nếu có lợi ích nhất định, thì sợ rằng thân phận thần sứ này cũng vô dụng. Dù sao ở thánh giới hồng hoang này tu luyện giả đều phải dựa vào thực lực. Đè nén ý nghĩ trong lòng xuống, Lôi Cương nhìn về phía Lý Long. Vật thứ ba của Lý Mỗ là thần khí thượng phẩm huyền giai, chỉ đổi huyền tinh xa. Lôi Long cười nói, cuối cùng, lão già mặc kim bào đã giành được thần khí thượng phẩm huyền giai. Lý Long lần này chỉ đổi ba vật phẩm, tiếp đó sẽ đến lão già mặc hắc bào đổi vật phẩm. Lòng Lôi Cương như thắt lại, khối thiết quyển khai thiên đó hắn chắc chắn phải có được. Tuy bản thân đã rời khỏi khai thiên của sư tôn, nhưng chân lý hỗn độn ẩn chứa trong đó, hắn vẫn có thể mượn dùng. Vật thứ nhất là thần lực đan địa giai. Lão già mặc hắc bào khàn giọng nói, một cái bình trong suốt bay lên lơ lửng, trong bình có một viên đan dược to bằng đầu ngón tay cái. Lôi Cương nhìn qua chiếc bình trong suốt thấy viên đan dược tản phát ra linh khí như rắn, cực kỳ bất phàm. Mạc Ngôn nhìn Lôi Cương, hắn hít sâu một hơi. Trong đầu nhớ lại lúc trước hắn và Hòa Chập đã từng gặp lão già kia ở biển Nham Tương tại dung luyện giới. Thứ lão cho hắn cũng là thần lực đan, chẳng khác gì thần lực đan này. Có điều, Lôi Cương biết, nếu lúc trước mình nuốt viên thần lực đan địa giai này thì thân thể tất sẽ nổ tung mà chết. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương nói, đạo hữu, không biết có thể dùng thần thạch để đổi không? Tiếng Lôi Cương còn chưa dứt, ánh mắt mọi người đã tập trung trên người hắn. Một số tu luyện giả còn tỏ vẻ cười cợt. Thần thạch. Sợ rằng những người ngồi đây ai cũng không hề thiếu thần thạch. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 694. Mở cờ trong bụng cảm nhận được ánh mắt xung quanh. Lôi Cương hơi ngượng ngùng. Cười nói. Ta phiêu bạt không lâu. Vẫn chưa có thần khí cường đại. Chỉ có khá nhiều thần thạch thôi. Lão già mặc hắc bào kia dương hai mắt đục ngầu nhìn Lôi Cương. Vẻ mặt nhợt nhạt. Cười khổ một cái. Trong số tất cả những người ở đây, lão chỉ kiêng kỵ duy nhất Lôi Cương, không phải vì tu vi của Lôi Cương, mà là vì thân phận hắn. Ai biết được người của thần sứ hắn là sư tôn hay là người thân của hắn? Nếu chọc giận hắn rồi kinh động đến vị cường giả sau lưng hắn thì, nếu Lôi Cương không có thân phận như vậy, sợ rằng lão già mặc hắc bào này đã trực tiếp khiến hắn hồn siêu phách tán rồi. Chưa chắc đã thèm tiếp lời với hắn. Lão già mặc hắc bào nuốt nước bọt, cười khan đáp, đạo hữu, không biết người ra bao nhiêu thần thạch. Tiếp đó lão lại nhìn về phía Mạc Ngôn nói, giá thị trường của thần dược địa giai là bao nhiêu? Nếu lão già mặc hắc bào cần thần thạch, e rằng sớm đã bán cho Mạc Ngôn rồi. Sở dĩ Mạc Ngôn biết lão già này có, cũng là bởi vì lão từng tìm y, nhưng sau khi biết chỉ có thể trao đổi thần thạch, lão liền phủi tay bỏ đi. Mạc Ngôn khó xử nhìn Lôi Cương. Y ngàn vạn lần không thể ngờ rằng Lôi Cương lại không lấy ra nổi bất kỳ thần khí hay vật phẩm đáng giá nào. Y gọi Lôi Cương đến chẳng qua vì biết được thân phận thần sứ của Lôi Cương. Vốn tưởng rằng có thể trao đổi không ít đồ tốt từ chỗ Lôi Cương. Lúc này không ngờ hắn lại chỉ có thần thạch. Mạc Ngôn thầm thở dài. Áy náy nhìn lão già mặc hắc bào một cái. Đáp. Thông thường mà nói, thần đan địa giai là 200 vạn thần thạch. Đây là giá thấp nhất. Thần đan địa giai thông thường bất kể là đan dược loại nào, vật liệu làm ra nó cũng cực kỳ đắt đỏ. Đừng nói là 200 vạn, đến cả 2.000 vạn cũng có người tranh lấy à. Đây căn bản không phải thứ mà thần thạch có thể đổi được. Thần thạch không có mấy ích lợi với cường giả có tu vi cao. Bọn họ tu luyện cần lãnh ngộ, dung hòa. Mà thần thạch thường đều là thứ mà các thế lực lớn dùng để bồi dưỡng các đệ tử cấp thấp. Lão già hắc bào còn không muốn đắc tội với Lôi Cương, Mạc Ngôn làm sao dám. 200 vạn, mặt lão già mặc hắc bào co rút lại, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu lão cần thần thạch, đừng nói trăm vạn, đến ngàn vạn cũng có thể lấy được. Trong giới chỉ của lão lúc này, thần thạch còn đang chất đống thành núi không biết đã bao nhiêu năm. Với tu vi của lão cần thần thạch làm gì? Ho khan mấy tiếng, lão già mặc hắc bào nhìn Lôi Cương một cái, do dự một lát, nói: "Đạo hữu, thần lực đan địa giai này đổi cho ngươi lấy một viên thần thạch, thế nào?" Lời lão vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía lão, thầm mắng lão hồ ly này. Lão già mặc hắc bào thấy thần thạch vô dụng, không bằng bán cho Lôi Cương một cái nhân tình, nói thẳng ra là bán cho thần sứ, hai chữ nhân tình. Tuy tu vi của thần sứ này thấp, nhưng lại là một thần sứ thật sự, nhân tình của thần sứ dù thế nào cũng tốt hơn là 200 vạn thần thạch. Nhưng không ngờ Lôi Cương lại cố chấp, lắc đầu đáp: "Sao có thể để đạo hữu thiệt thòi được? 200 vạn thần thạch tại hạ vẫn lấy ra được." Liền đó, tay phải Lôi Cương vung lên, một nửa số thần thạch chất thành núi trong giới chỉ hiện ra ở phía sau lưng hắn. Thần thạch lấp lánh phát sáng, tỏa ra linh khí cực kỳ đậm đặc khiến nhiều người trợn mắt há mồm. Gương mặt chỉ toàn da bọc xương của lão già mặc hắc bào đó co quắp lại. Lão nhăn nhó cười đáp: "Đạo hữu, chỉ cần một viên thần thạch là được." Lão hết sức hậm hực, suýt nữa thì lao đến hạ gục Lôi Cương. Lôi Cương phất phất tay, đáp: "Không thể để đạo hữu thiệt thòi được." Tiếp đó, hắn lại nói với Mạc Ngôn: "Đạo hữu, ngư ôi xem thần thạch này có bao nhiêu." Mạc Ngôn cứng đờ mặt, nhìn Lôi Cương, lại nhìn lão già mặc hắc bào, đáp: "Đại khái đủ rồi." Lôi Cương nghe vậy tươi cười nhìn về lão già mặc hắc bào. Hắn sao lại không biết độ quý giá của thần đan địa giai, đã có thân phận thần sứ, sao hắn lại không tận dụng? Trong lòng Lôi Cương ngược lại thầm ân hận, sớm biết như vậy thì Khốn Long Tiên lúc đó cũng làm thế cho rồi. Có điều, Lôi Cương cũng biết, việc này cực kỳ dễ đắc tội người khác. Xem dáng vẻ của lão già mặc hắc bào này, sợ rằng nếu hắn không phải là thần sứ thì lão đã sớm giết chết hắn rồi. Lão già mặc hắc bào nhẫn nhịn máu huyết đang sôi trào trong lòng, đem thần thạch thu vào trong giới chỉ. Lão vốn muốn bán cho vị thần sứ này một cái nhân tình, nhưng không ngờ rằng người này lại giảo hoạt như vậy, còn thật sự lấy ra nhiều thần thạch như vậy. Đè nén sự bức bách trong lòng xuống, lão đem thần lực đan đưa cho Lôi Cương xong, đáp: "Đạo hữu, thần lực đan địa giai hiệu quả cực mạnh, đạo hữu sử dụng cẩn trọng." Lão già mặc hắc bào này hiểu rất rõ hiệu quả của thần lực đan này, sợ rằng Lôi Cương nuốt vào xong sẽ xảy ra việc gì, cuối cùng vị cường giả phía sau hắn lại đến tìm lão, vậy thì không xong. Lão lại nói: "Vật thứ hai, chiến giáp thần khí thượng phẩm huyền giai, huyết linh giáp." Như thể sợ Lôi Cương lại chú ý đến, lão già này vội vàng thêm một câu: "Chỉ trao đổi thần khí địa giai, thần khí địa giai hổ anh giáp." Lão già mặc kim bào họ Tùng đó lên tiếng: "Thần kiếm thiên phẩm huyền giai." Lại có người lên tiếng. Lão già mặc hắc bào đó nhìn lão già mặc kim bào một cái, đưa chiến giáp thượng phẩm huyền giai cho lão già mặc kim bào. Lão già mặc kim bào cũng đưa hộ anh giáp cho lão già mặc hắc bào. Tiếp đó, trước mặt lão già mặc hắc bào lại xuất hiện một thần kiếm màu đỏ kim bay lơ lửng. Giới thiệu xong, lão lại trao đổi với lão già mặc kim bào đó. Cuối cùng, đến lượt thiết quyển khai thiên, nhịp thở của Lôi Cương hơi trở nên nặng nề. Khối thiết quyển này lão phu tìm thấy ở Hạo Nguyệt tinh vực. Vật liệu của thiết quyển này cực kỳ đặc thù, lão phu đoán là hắc huyền nguyên thạch. Hơn nữa, phía trên còn điêu khắc hình người, rất có khả năng là do một vị tu vi thông thiên nào đó luyện chế. Lời của lão già hắc bào thu hút mọi người nhìn về thiết quyển, tất cả đều kinh ngạc. Vật liệu hắc huyền nguyên thạch hết sức đặc biệt, cũng cực kỳ hiếm có. Nếu lúc luyện chế thêm vào trong thần khí, có thể khiến thần khí cứng chắc lạ thường. Đương nhiên, trước tiên phải làm tan chảy hắc huyền nguyên thạch đã, bởi ngay cả các cao thủ hỗn độn địa giai bình thường cũng không thể đánh nứt nó, có thể thấy nó không tầm thường. Mọi người dán mắt vào thiết quyển lơ lửng trên không, trầm tư suy nghĩ. Nếu những người ngồi đây lấy được, thì chỉ e rằng vô ích, nếu không thể làm tan chảy được nó thì cũng vô dụng mà thôi. Vật liệu hắc huyền nguyên thạch này trừ luyện khí ra thì không còn tác dụng nào khác. đây cũng chính là nguyên nhân lão già mặc hắc bào đem nó ra. Thiết quyển này đã nằm trong tay lão không ít năm tháng, lão đã thử làm tan chảy nó, nhưng chưa từng thành công, lần này lấy ra cũng là muốn đổi lấy vật hữu dụng khác. Không biết thiết quyển này có thể dùng thần thạch để đổi không? Một tiếng nói vang lên, thân thể lão già hắc bào khẽ run lên, tỉnh ngộ lại. Lão thầm hận mình lúc trước đã không bổ sung chỉ đổi thần khí. Nhìn ánh mắt của Lôi Cương, lúc trước lão đã phát giác ra Lôi Cương muốn có thiết quyển này rồi. Trong lòng lão còn cho rằng có thể đổi lấy thứ gì đó từ chỗ Lôi Cương, dù tu vi thấp hắn cũng là thần sứ, ai biết được Lôi Cương lại. Lão già mặc hắc bào đờ đẫn nhìn Lôi Cương, nhất thời không biết phải nói gì. Lão cảm thấy những tu luyện già khác đã thu hồi ánh mắt. Lão cũng biết những người này không muốn đắc tội với thần sứ. Có điều, lần này nếu lão từ chối thì không được, mà không từ chối thì lần này lão chẳng phải lộ to hay sao? Gia sư đang chuẩn bị luyện chế thần khí thiên giai cho tại hạ, có hắc huyền nguyên thạch này, thần khí chắc chắn sẽ càng cứng cáp hơn. Lôi Cương không chút biến sắc, ung dung nói. Hắn nhấn mạnh hai chữ, gia sư. Hiển nhiên là nói sư tôn của mình là cường gia đỉnh cao, khiến những người này càng thêm kiêng dè. Nếu là vật khác, hắn cũng không muốn làm vậy. Dù sao Minh Lôi cho hắn thân phận này, hắn còn chưa biết. Có điều thiết quyển khai thiên này, Lôi Cương nhất định phải có được. Hàm ý trong lời nói của Lôi Cương, lão già mặc hắc bào sao lại không biết. Lão do dự một lát, rồi cười khan đáp, các đạo hữu khác đã không cần. Vậy thì hắc huyền nguyên thạch này trao đổi với đạo hữu rồi. Liền đó, lão đưa thiết quyển khai thiên cho Lôi Cương. Lôi Cương mặt không chút biến sắc, nhận lấy, trong lòng thực chất cực kỳ căng thẳng, chỉ sợ lão sẽ thu về. Điều làm hắn càng không ngờ tới là, thân phận thần sứ lại có thể đem đến lợi ích như vậy, có thể uy hiếp những cao thủ hàng đầu như vậy. Lôi Cương lần này lại tiếp nhận lòng tốt của lão ra. Lấy ra một viên thần thạch đưa cho lão xong, đáp, Lưu Cương, đa tạ tiền bối. Lão phu Tùng Dịch, hơn tuổi đạo hữu, gọi một tiếng lão ca là được. Lão già mặc hắc bào cười đáp, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lôi Cương đã nhận rồi, vậy thần sứ đã nợ mình một nhân tình, vẫn tốt hơn một hòn đá không thể luyện hóa được. Nhìn thiết quyển khai thiên trong tay, Lôi Cương có chút không tin nổi. Như vậy là đã lấy được thiết quyển rồi. Để thiết quyển vào trong Hạo Huyền Lôi phủ, Lôi Cương mới bình tĩnh lại. Hắn không dám trực tiếp để vào trong u giới, sợ khối thiết quyển này sẽ dung hòa với mấy khối thiết quyển kia nảy sinh hiện tượng lạ, kinh động đến những người này. Lấy được thiết quyển, Lôi Cương cũng không còn chú ý nhiều đến những vật phẩm trao đổi của người khác. Mấy canh giờ sau đó, hội giao dịch tư nhân kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lý Long cùng Lôi Cương, Mạc Ngôn, Lưu đạo hữu, Lý mộ hơn ngươi mấy tuổi, gọi ngươi là Lưu lão đệ được không? Lý Long cười tươi như hoa nói. Lôi Cương gật đầu đáp, Lý lão ca khách sáo rồi, e rằng lệnh sư tôn không cho ngươi bất cứ cái gì để tu luyện, có điều, tu luyện thì tu luyện, vẫn phải bảo đảm an toàn.